Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470 đệ nhị viên đá quý. Nghe được Lục La hỏi như vậy, Ninh An cũng nhìn về phía ba người, chờ đợi bọn họ trả lời. Phượng Tê hắn vì cứu ta, tinh hồn bị đánh tan, nữ tử nói tới đây, lại khóc lên, đều do ta, nếu không phải ta. Phượng Tê liền sẽ không bị đánh hồi nguyên hình, công chúa. Này không trách ngươi, tiểu hạ vỗ vỗ nữ tử bả vai. Muốn trách cũng chỉ có thể quái Mộng Vũ, là nàng không cam lòng thiếu chủ thích thượng công chúa ngươi. Mới ra tay đối phó thiếu chủ, tình tay ba. Ninh An nhướng mày, cuối cùng là làm đã hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ là, người hồn phách nếu bị đánh tan. Như vậy người kia nhất định không cứu, thực vật lại nên làm cái gì bây giờ? Màu tím thiên ti đằng huyết mạch chỉ thấp hơn chúng ta long đằng cùng xích huyết nhất tộc. Tinh hồn tuy rằng tan, muốn cứu hắn vẫn là có thể, bất quá chỉ có thể cứu trở về hắn linh thức, làm chính hắn lại từ đầu tu luyện, Lục La nhàn nhạt nói. Thật vậy chăng, muốn như thế nào mới có thể cứu trở về hắn? Nữ tử cao hứng hỏi. Này cũng không khó, Lục La suy nghĩ một chút, nói, yêu cầu thượng cổ thần thú Thanh Long, Hỏa Phượng, Bạch Hổ, Huyền Vũ chúng nó huyết, đến lúc đó, lại đem chúng nó huyết ngã vào chậu hoa bên trong, cùng hắn hấp thu, như vậy hắn sẽ có linh thức, cũng sẽ nhớ rõ phía trước hết thảy sự tình, chỉ có một chút bất đồng. Đó chính là không thể hóa thành hình người, Ninh An có một loại tưởng đem Lục La bóp chết xúc động. Cái gì gọi là này cũng không khó. Nàng tưởng lão hổ, tùy tiện một con rồng, một con gà, lại một con quy sao. Đó là thượng cổ thần thú a. Thượng cổ thần thú, Tiểu Xuân có chút khó xử nhìn nữ tử. Nói, công chúa, nghe nói thượng cổ thần thú đã không để lại dấu vết ít nhất đại lục này thượng liền không có nghe. Nói qua có thượng cổ thần thú tồn tại. Như thế nào sẽ, nữ tử duỗi tay ôm chậu hoa. Tay áo hơi hơi sau này chảy xuống, lộ ra trắng nõn tay, mà kia thủ đoạn chỗ, mang một cái từ toái đá quý nạm thành lắc tay. Nhất là mắt chính là vòng cổ trung gian kia viên hình dạng kỳ lạ cam đá quý. Ninh An xem qua đi, ánh mắt liền ngừng ở lắc tay của nàng thượng. Kia cam đá quý hình dạng cùng vòng cổ mặt trên cái thứ hai hình dạng giống nhau như đúc. Chẳng lẽ đó chính là đệ nhị viên đá quý? Cô nương, cầu ngươi cứu cứu chúng ta thiếu chủ, liền ở Ninh An nhìn kia lắc tay thời điểm. Tiểu Xuân cùng Tiểu Hạ quỳ xuống. Các ngươi đây là làm gì? Phục hồi tinh thần lại, Ninh An nhìn hai người nhăn nhăn mày. Tuy rằng nàng biết kia bốn cái thượng cổ thần thú. Có thể tưởng tượng muốn bọn họ huyết cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Long đằng nhất tộc từ nhỏ liền nhưng hóa thành hình người. Cùng chúng ta này đó yêu cầu tu luyện thực vật không giống nhau. Cô nương bên người có thể có long đằng nhất tộc thực vật. Thuyết minh cô nương thân phận bất phàm. Thỉnh cô nương cứu cứu thiếu chủ. Ta hai người nguyện làm trâu làm ngựa tới báo đáp cô nương ân tình. Các ngươi trước lên, Ninh An. Nhìn ba người liếc mắt một cái, lại nhìn về phía kia màu tím thiên ti đằng, không biết suy nghĩ cái gì, được đến kia bốn con thượng cổ thần thú huyết ít nhất so với biển rộng tìm kim tìm đá quý hảo. Nàng nơi này có một khối, có lẽ nàng có thể thử xem có thể hay không được đến kia thượng cổ thần thú huyết. Chỉ là muốn một chút huyết, Hỏa Phượng hẳn là sẽ không giết người đi, nghĩ đến đây. Ninh An nhíu mày nhìn về phía nữ tử, ta giúp ngươi cứu hắn, nhưng là làm điều kiện, ta muốn ngươi trên tay cái kia lắc tay, ngươi nguyện ý sao? Tiểu Xuân nghe vậy, nhìn về phía kia lắc tay, ngay sau đó nói, cô nương, ngươi nếu muốn lắc tay ta nơi này cũng có, nhưng là công chúa trên tay kia một cái là thiếu chủ đưa cho công chúa đính ước tín vật. Còn thỉnh cô nương khai khai ân. Hết chương.